Chương 373, dị động. Bảo tàng viện giận quang vinh lưu thương thuật ở chỗ này, vô chi tiểu bối, tiếp chiêu liếu sinh mới âm lưu, vô đao lấy cư hợp chảm lao phu cắt cương sạch mười lang, ngươi cái này tham lấy hư danh hạng người không đủ gây sợ, xem kiếm kiếm thánh thư cương đem mệnh buông yến phản phong nhã kinh đô lúc này có vẻ đặc biệt nóng na ho, chiếm giữ ở kinh đô nổi danh mười mấy cái quỷ vũ đạo tràng đều đi tới nhất cái địa phương thiêu chiến một người đàn ông tử nam người bên cạnh còn có vô số danh tiểu thê. Chấn động toàn bộ kinh đô, cũng khơi dậy vô số lòng đố kỵ. Đạo tràng tràng chủ đỉnh cấp kiếm hào mỗi người một phen lời nói hùng hồn, cũng là ở đàn chiến trung dồn dập bị thua, mà kinh đô công nhận mạnh nhất quỷ vũ giả, sở hữu kiếm thánh tên bên trên tuyển thư cương thì là bị người thứ nhất đánh bại. Cắt thực sự là rác rưởi A Triệu Thần tùy ý đứng ở trên đường cái, nhìn bốn phía cụt tay cụt chân, nói: xem ra Bắc Minh có ngư cùng đem quỷ đạo luyện tập đến mức tận cùng người không có ở chỗ này a xảy ra lớn như vậy sự tình. Hai người ở bản vương trong thần thức còn chưa phát hiện xem ra là không có ở nơi này. Triệu Thần chậm rãi khởi bước, đang chuẩn bị lúc rời đi bán bánh bao nhé mềm mại tiếng nói ở trên đường phiêu đãng. Lúc đầu cũng là vô cùng bình thường, thế nhưng phải biết rằng, lúc này cả con đường nói đều bị Triệu Thần chiến đấu mới vừa rồi khiến cho tràn đầy mùi máu tươi. Không muốn nói gì bánh bao, phỏng trừng liên sơn chân hải vị đặt ở trước mặt, thường nhân cũng là ăn không trôi đấy chẳng qua, Triệu Thần lần này lại là thật cảm thấy hứng thú bởi vì, chính mình đế hoàng hệ thống bên trên hiện lên, cái này tiểu nương dĩ nhiên tại Lạc Anh quỷ quốc có không thấp địa vị Triệu Thần đi tới. Mỗi người một cái túi tử Triệu Thần tùy ý nói, tiểu nương đặc biệt cho các ngươi làm, mới ra lò yêu. Nữ hài cặp kia khả ái đại con mắt tràn đầy chờ đợi. Tựa hồ bốn phía kinh khủng địa ngục một dạng chẳng cảnh, đối với cái này đầu bếp nữ La Lị không có có một tia ảnh hưởng. Triệu Thần gật đầu, tiểu La Lị đích tay nghề vô cùng tốt, bánh bao này hãm cũng không biết là cái gì làm, vào miệng tan đi, một dòng nước gấm dũng mãnh vào nội tâm, dường như một lần nữa sống lại giống nhau. Triệu Thần cùng chúng nữ không phải thường nhân, có thể nói đều là thi sơn huyết hải trùng chuyến tới được, vì vậy, ngược lại là có thể như thường ăn bánh bao, thưởng lấy hoa anh đào. Đồng nhiên, ngoài cửa thành truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, vài khung mã xa chạy thật nhanh ở trên đường cái, mã xa hướng phía Triệu Thần bên này chạy thẳng tới. Triệu Thần sắc mặt trầm xuống vừa mới sau giết người còn không có lắng xuống sát ý mang theo giả quân lâm thiên hạ vương giả chi khí thẳng tắp đặt ở trên mã xa gầm thét liệt mã ở linh uy dưới lập tức câm như hến, trở nên so với thỏ còn muốn ôn thuần, trên xe võ sĩ cũng trực tiếp bị áp không ở trên xe ngựa, dùng sức ngẩng đầu, liếc đến rồi Triệu Thần, biến sắc. Ngơ ngác nhìn Triệu Thần, ngay cả hô hấp đều biến được cẩn thận từng ly từng tí. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, vài võ sĩ không ai dám nói chuyện. Triệu Thần khỏe miệng khát máu câu dẫn ra, một tia lạnh như băng tiêu ý nở rộ. Có thể không thể bỏ qua bọn họ đầu bếp nữ tiểu La Lị hướng về phía Triệu Thần thận trọng nói. Triệu Thần quay đầu, coi như hết phu quân hỗ tam nương rất thích đầu bếp nữ La Lị, hướng về phía Triệu Thần nói. Được rồi, Triệu Thần chậm rãi ngồi xuống. Mạc phủ võ sĩ trở lại hồn, sợ đầu sợ đuôi, chưa tỉnh hồn điều khiển mã xa hướng kinh đô hoàng thành chạy đi, đến khi mấy trăm mét xa, mới có quay đầu nhìn thoáng qua. Triệu Thần đang suy nghĩ đi Mạc phủ gặp gỡ bị quỷ quốc cho rằng truyền thuyết thiên hoàng. Lúc này, tiểu nương chạy chậm đến Triệu Thần trước mặt, khả ái hề hề nói, tiểu nương có việc đi nha. Ừ, Triệu Thần lập tức nghĩ tới đầu bếp nữ La Lị cùng rời đi Mạc phủ võ sĩ có liên hệ. Nhưng là lại cũng không có để ý, dù sao Triệu Thần đến then chốt chính là vì giải quyết Bắc Minh có ngư cái này còn sót lại cỏ dại, thuận tiện thanh lý dưới Lạc Anh quỷ quốc tu sĩ, làm cho Lạc Anh quỷ quốc mất đi phản kháng đại lương vương triều quyết tâm. Được rồi, ngươi tùy ý đi, Triệu Thần tùy ý nói. Tiểu nương gật đầu, tiếp lấy đẩy lên xe đẩy liền như gió hướng phía nhất cái hẻm nhỏ chạy xa. Bất tỉnh ám nguyệt quang, bóng người lòa xòa. Cao lớn nam tử quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chỗ cao nữ tử, ảm nhiên ánh trăng chiếu sáng hắn cái kia cứng như sắt thép khuôn mặt đường nét, từ lúc ban đầu cứng rắn bất khuất đến chết bụi mềm mại, chết ở trong tay của ngươi, không tiếc hắn nói, quang thải trong mắt hắn tiêu thất, cuối cùng, nam tử thật sâu cúi đầu, con mắt một khắc kia không còn có mở. Diễu y lìa đại nhân cây đuốc ở chung quanh điểm hiện ra, vô số sĩ binh, quỷ vũ giả chen chúc vào tới, khi thấy quỳ xuống thần phục vậy chết đi nam nhân lúc, từng cái mặt xám như cho tàn. Hoảng sợ không thôi, nam nhân trước mắt chính là tổ cựu gạ hỏa gia tộc tứ thiên vương được gọi là xích dạ xoa giếng y y một mạch chính mọi người dơ lên thái đao, muốn báo thù, nhưng khi lúc ngẩng đầu lên, xinh đẹp sớm đã biến mất, chỉ để lại tóc dài ở ánh trăng hạ lưu thủy bản triển khai nhìn thoáng qua, nhưng, chúng, quỷ vũ giả càng khiếp sợ hơn. Thượng Sam tướng quân tổ cựu gạ hỏa gia tộc, tổng phủ, tổ cựu gạ hỏa lệ ạt cùng hắn thủ hạ đại tướng sắc mặt ngưng trọng. Đại nhân, chúng ta không thể ở chờ đợi. Nói chuyện là đồng dạng tứ thiên vương thần nguyên khang chính. Thượng Sam khiêm tín đã kinh sử xuất như vậy đê hèn thủ đoạn, lẽ nào đại nhân muốn xem nàng đem chúng ta giết sạch sao? Một người thon gầy nam tử âm trầm mở miệng, trong mắt hung quang, cũng tổ cựu gạ hỏa tứ thiên vương bản nhiều trung thắng. Giết nàng báo thù, chúng đoàn người bắt đầu sục sôi. Tổ cựu gạ hỏa lại ngược lại bình tĩnh, Hanzo, ngươi thấy thế nào? Thân ảnh quỷ mị tự u ám hiện lên, làm cho rất nhiều tướng lĩnh người đổ mồ hôi lạnh, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác được chút khí tức nào. Ẩn đi ra nam nhân chính là quỷ quốc hiện nay thiên hạ vô song quỷ ẩn giả hạ tổ gì hẳn rồ thuộc hạ cho rằng, chúng đại người nói không sai, Mạc Phủ đã tại trục dần dần tan rã chúng ta. Hạ tổ gì hẳn rồ cung kính nói, từ tổ cựu gạ hỏa gia tộc người thứ nhất thiên vương giếng y gì một mạch chính gặp đâm phía sau, cùng một ngày, liên tiếp có tổ cựu gạ hỏa gia tộc trọng yếu tướng lĩnh lọt vào sát hại, hết thể mục kích sĩ binh quỷ vũ giả thậm chí ngay cả đối phương cái bóng đều đuổi không kịp. Mà lưu cho bọn hắn sau cùng dấu ấn chính là trong bóng đêm trưởng đến mức tận cùng tóc dài cùng đẹp lạnh lùng xinh đẹp. Càng phía sau chi long thượng Sam khiêm tín cũng chỉ có truyền thuyết này thay thiên hoàng thống nhất Mạc Phủ quân thần mới có thể có phách lực như thế. Ha ho một cao y quân thần, cư nhiên dùng ám sát thủ đoạn, dẫn đầu ta thuộc hạ, vẻ gây ta cánh chim sao? Tổ cựu gạ hỏa lệ ạt bình tĩnh tức giận. Nàng cho rằng như vậy, ta tổ cựu gạ hỏa lệ ạt sẽ khuất phục sao? Đại nhân, xuất binh đi, chẳng qua các ngươi cảm giác mình có thể đối phó thượng Sam khiêm tín sao? Tổ cựu gạ hỏa lệ ạt nhìn chung quanh toàn trường, lạnh lùng hỏi. Hơn 10 tướng lĩnh, ba đại thiên vương toàn bộ trầm mặc. Hạ tổ gì hàn rồ, ngươi nói chỉ phải đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ nguyện liều mạng nhất chiến. Hạ tổ gì hàn rồ không chút do dự trả lời. Chúng ta cũng căng nguyện. Tổ cựu gạ hỏa lệ ạt còn ở do dự, dù sao thượng Sam khiêm tín uy danh quá lớn, lúc này, một cái cuồng đảng không chịu gò bó tiếng cười to chuyện vào trong nhà. Nếu nữ nhân kia đều muốn từng cái đem bọn ngươi giết chết, các ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị cả đời giúp vào một chỗ sao? Muốn bản vương xem, là thời điểm nên phủ định cái này Mạc Phủ. Một cái toàn thân khoác hắc bảo nam tử dường như ưu linh tiến nhập trong phòng, cho dù là được xưng quỷ quốc đệ nhất quỷ ẩn giả hạ tổ gì hẳn rồ đều không thể phát hiện. Ở đây hết thể mạnh mẽ đại quỷ ốc kiếm đạo tướng linh hít thở không thông. Ngươi đã đến rồi. Quỷ vương, ngươi lẽ nào đã kinh thành công luyện hóa yêu đao sao? Tổ cựu gạ hỏa lệ ạt vui vẻ, nếu có cái này giáp phỉ chi hổ tương trợ, cái đôi kia trả thượng Sam khiêm tín liền mưa y phần trả cờ chi nở không sai biệt lắm. Xem ra thượng Sam khiêm tín cũng là từ chút thời gian trước cảm giác được bản vương quỷ khí, cái này mới rốt cục động thủ. Hừ, cái gì càng phía sau chi long, vô song lánh diễm quân thần, cũng không gì hơn cái này, sử dụng ra ám sát thủ đoạn. Nam nhân cười nhạt, để nàng nhìn một cái bản vương vô thượng quỷ thân lợi hại, người thứ nhất cầm nàng tế bản vương quét ngang thiên hạ này. Thật tốt quá, các ngươi suốt đêm xuất phát, sẽ đi ngay bây giờ lấy thượng Sam khiêm tín đầu người. Tổ cựu gạ hỏa lệ ạt đã kinh không nhẫn mại được kích thích, rất sợ thượng Sam khiêm tín có phòng bị, thừa dịp nàng ám sát hết chính mình tướng lĩnh khinh thường thời cơ xuất thủ, tất nhiên giết nàng trở tay không kịp. Thuộc hạ cho rằng, nếu như có thể một lần hành động bắt được thiên hoàng, cái này thượng Sam khiêm tín nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Hạ tổ gì hẳn rồi nói. Tốt, ta hiện tại ở mệnh lệnh các ngươi, lập tức giết tới kinh đô, vấn trách thượng Sam khiêm tín, nếu nàng thần phục, cái kia không còn gì tốt hơn nhất, nếu như chống lại, cũng không cần lưu tình. Tổ cựu gà hoa lạ sư lanh không nói. Tuân mệnh. Thâm trầm bóng đêm vào giờ khắc này trở nên không còn bình tĩnh nữa, thừa lại hạ tam thiên vương bản nhiều trung thắng, thần nguyên khang chính, xạ cài trung lần. Thiên tài quỷ ẩn giả hạ tổ gì hẳn rồ, liên quan đại tướng cùng hơn 1.000 danh quỷ vũ giả, quỷ ẩn giả đạp lạnh như băng ánh trăng ở trong sát ý tiềm hành. Quỷ kỵ vương, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi, nếu có thể bang tổ cựu gạ hỏa ra đoạt được Mạc Phủ, sau này, nhất định giúp ngươi báo thù đại lương. Tổ cựu gạ hỏa lại nghiêm túc ưng thuận lời thề. Quỷ kỵ vương cười ha ha một tiếng, nghe được đại lương thời điểm trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo nộ diễm. Nhờ có ngươi những thứ kia mỹ vị lương thực, làm cho bản vương vô thượng quỷ thân khôi phục lại đỉnh phong, chính là lương hoàng còn không làm gì được bản vương. Hơn nữa ngươi còn nghĩ yêu đao tặng bản vương tự nhiên sẽ giúp ngươi, chẳng qua bản vương chẳng những muốn san bằng đại lương, còn muốn giết chết đại lương hoàng thất tất cả thành viên, đặc biệt anh Vũ Vương, ngươi dám không nữ lương sơn hàng tinh giả quỷ kỵ vương, ngươi tại sao lại muốn giết hàng tinh giả, cái kia nữ lương. Sơn tổ kiệu ga hoa lại ánh mắt biến đổi. Sợ quỷ kỵ vương cười nhạt. Bản vương hiện tại đã kinh quyết định, muốn đem cái này hết thể tinh tựa nở dê toàn bộ ăn tươi, vậy nhất định rất đẹp, nhất định có thể đến hóa tinh yên diệt cảnh giới. Quỷ phong rung động, âm gào tiếng bốn phía vang lên, chỉ thấy quỷ kỵ vương hóa thành một đoàn âm hồn một dạng hắc vụ tiêu tán. Tại chỗ, tổ kiệu gà hoa lệ ạt nhãn thần lưu chuyển, sau đó, ly khai. Tại mọi người toàn bộ đều sau khi rời khỏi, tổ kiệu gà hoa gia tộc bầu trời, một thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Một thân đạo bảo. Chính là Bắc Minh có ngư, Bắc Minh có ngư cảm giác bị chính mình chiến pháp bao phủ bên ngoài bốn phía triệu thần điên cuồng quét nhìn mà qua khủng bố thân thức, khe khe thở dài nói, cho dù là nhiều người như vậy liên thủ, cũng không phải triệu thần đối thủ, ghê tởm, cái kia quỷ kỵ vương lúc đầu nhưng là ngay cả lương hoàng đều gian nan chiến thắng đối thủ, không nghĩ tới bây giờ xem ra, muốn đánh bại triệu thần, nhưng vẫn là kém rất xa, chỉ có ở ba quyển thiên thư thời điểm mới có cơ hội còn. Muốn bản đạo xuất thủ, cái này quỷ kỵ vương thực sự là luyện tập quỷ tu đầu tú đầu, ngay cả biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thăng cái này binh gia trí lý đều quên. Bắc Minh có ngư vừa nói, cũng là cùng quỷ kỵ vương cùng đi ra ngoài. Dù sao một ngày quỷ kỵ vương ra Bắc Minh có cá trận pháp phạm vi bảo phủ, nhất định sẽ bị triệu thần thần thức trước tiên phát hiện, đến lúc đó Bắc Minh có ngư muốn phiên bản liền khó lại càng khó hơn kinh đô hoàng thành mạc phủ. Vương Đình Trung. Một gã không cách nào ngôn ngữ hình dung mỹ con gái tử đang nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng mà đứng, tóc đen tơ lụa, thác nước một dạng khuynh tả tại mắt cá chân, sợi tóc thật dài nhưng là có vẻ một chút cũng không đột ngột, ngược lại phối hợp lại tuyệt mỹ tốt cùng. Đệ nhìn một cái phảng phất xinh đẹp không thuộc về cái này thế giới. Chính là lệnh tổ cựu gã họa gia tộc không gì sánh được đau đầu càng phía sau chi long thượng Sam Kiêm Tín. Quỷ quốc đệ nhất đại tướng, ai cũng không biết nàng đến từ đâu. Sau đó chỉ bằng một bả thiên nữ đao lực lượng mới xuất hiện, liên bại Odea Nobunaga, nguyên nghĩa kinh các loại trở các đại chư hầu, từ đây thanh danh hiển hách, một lần hành động thần phục đảo quốc, bởi vì kỳ thân thế thần bí, nhân tài mới xuất hiện được người gọi là Càng Phía Sau Chi Long. Càng Phía Sau Chi Long thượng Sam Khiêm Tín tự xưng phụ trợ thiên hoàng tả hưu, cũng bởi vì thiên hoàng mệnh lệnh thành lập Mạc Phủ, đáng nhắc tới chính là cái này Mạc Phủ thiên hoàng đến bây giờ đều không có người thấy. Vì vậy rất nhiều người tin tưởng cái gọi là thiên hoàng là thượng Sam Khiêm Tín nâng đỡ con rối, thậm chí là vô căn cứ bịa đặt. Nàng làm như vậy đơn giản chính là muốn đạt được quỷ quốc đệ nhất đại tướng mạnh mẽ đại quân quyền. Thế nhưng, ở trong hoàng thành, một cái tiểu la lị ngồi ở ghế trên loạn trọn chân, trong tay còn cầm vài cái hoa anh đào bánh bao ở đại gặm đặc biệt gặm, một bộ ưu thai du thai, thiên chân khả ái thần thái, cho dù ai thấy đều sẽ ta thấy vưu thường. Hiểu ý cười điều kiện tiên quyết nàng không phải ngồi ở lạc anh quỷ quốc thiên hoàng trên ghế lời nói. Thiên hoàng bệ hạ, giếng y lì đã chết. Càng phía sau chi long thượng Sam vô song long liếu long phía sau tóc đen, đứng ở tiểu la lị bên cạnh bẩm báo trước đây không lâu phát sinh ở mạc phủ sự tình. A tiểu la lị khuôn mặt trên viết đáng tiếc, nói, vì sao nhất định phải phản kháng nhân gia đầu thật tốt bình an không tốt sao nhân gia cũng sẽ không quản bọn hắn thế nào nếu như triệu thần tới được nói. Sẽ giật mình xem lên trước mặt cái này hay là lạc anh quỷ quốc thiên hoàng, dĩ nhiên là bán chính mình bánh bao tiểu nương thế nhưng, hiện tại triệu thần cũng là không có chú ý những thứ này, bởi vì kinh đô bên ngoài. Ngủ say kinh đô, ánh trăng mực đậm, một mảnh đen nhánh, vắng vẻ như mộ, phương xa hoàng thành mạc phủ đèn đuốc sáng trưng, tòa thành trắng lệ, ở trong đêm đen như cự sơn quan sát toàn bộ kinh đô. Không thể nhận ra cảm thấy sát khí lặng yên đổ xuống quá tường thành, ngõ phố. Thẳng vào hoàng thành, ở kinh đô hải ngoại, ánh lửa hạm thuyền cũng từ xa đến gần. Hết thệ quỷ đạo đạo tràng chủ nhân đang ngủ say trong trận mở con mắt, lại thong thả khép lại, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn, chỉ là hạ lệnh, đạo tràng đệ tử đóng cửa sổ, vô luận nghe được động tĩnh gì, không được xuất nhập. Tổ cựu gã họa gia tộc cao cấp nhất đại tướng, thiên vương dường như khát máu hung lang lặng yên tiến nhập hoàng thành. Đồng nhiên, hạ tổ gì hạn dầu ngừng một chút. Quay đầu, hướng phía một cái lầu bên trên nhìn thoáng qua, vị này mạnh nhất quỷ ẩn giả nhướng mày. Làm sao vậy? Hàn Dô vì sao dừng lại thần nguyên giơ trường đao hỏi, xin lỗi. Hạ tổ gì Hàn Dô biểu thị ấy nấy, xem ra là chính mình đa tâm liễu, làm sao có thể có người giấu ở hắn dưới mắt mà không bị phát hiện. Thế nhưng chờ hắn đi rồi, an tĩnh tòa nhà hình tháp, tiếng gió thổi khẽ nhúc nhích. Xem ra sự tình cũng không có kết thúc đây, cả người Long Bảo thân ảnh hiện hiện, nhìn phía dưới đoàn người hơi nói. Chính là triệu thần đoàn người cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 157,